mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 96 hành động. Vệ Nham đem tư liệu ném cho hai người. Chính mình tiếp tục cầm lấy sữa đậu nành bánh quẩy phấn đấu. Chờ Tố Tân hai người hiểu biết đại khái tình huống. Hắn cũng vội vàng lấp đầy bụng, nhìn về phía Tố Tân. Ngươi đoán không sai, Tư Thành, nữ nhân này đích xác rất có vấn đề, đây là nàng ở Đông Phương đồ hộp xưởng đăng ký. Thân phận tin tức, chính là từ mất tích án sau không lâu, nàng cũng từ chức. Vệ Nham biểu tình ngưng trọng, dừng một chút mới tiếp tục nói. Nhất quan trọng chính là, ta tra xét cái này thân phận chứng hào, là giả. Hơn nữa từ kia lúc sau liền không còn có dùng quá, mặt khác mấy khởi án kiện cũng là có một cái. Giả thân phận chứng, đương án tử phát sinh sau cũng không hề sử dụng. Đại khái là bởi vì gì vân vân án tử phát hiện sớm nhất. Cho nên được đến tin tức nhiều một ít, mặt khác mấy khởi, người khác chỉ nói mất tích giả cùng XX quan hệ rất gần, cho nên chúng ta hoài nghi. Này đó giả thân phận chứng sau đều là cùng cá nhân, hắn vừa nói. Một bên thu thập vài thứ, Triều Thạch Phong ý bảo một chút, người sau hiểu ý gật gật đầu. Tố Tân một bên nghe Vệ Nham giới thiệu, lại lần nữa đem này đó hồ sơ từ đầu tới đuôi. Tỉ mỉ xem một lần, nếu nói cái kia Tư Thành là một người nói. Như vậy này đó mất tích giả chi gian cũng khẳng định có cái gì đem các nàng liên hệ ở bên nhau. Từ này đó hồ sơ tư liệu có thể nhìn ra được. Này đó mất tích giả đều là có bình thường công tác. Có người nhà người, mấy cái án tử đều là loại tình huống này. Chẳng lẽ là trùng hợp? Không khỏi quá trùng hợp đi. Có công tác, có người nhà, liền ý nghĩa các nàng có ổn định xã giao vòng. Hơn nữa nhân tế quan hệ đều thực không tồi, người như vậy là nhất không dễ dàng mất tích, một khi mất tích, người nhà khẳng định sẽ tìm kiếm, thậm chí là giống Hà gia hai vị lão nhân giống nhau. Mấy năm như một ngày mà chờ đợi, chẳng lẽ đúng là bởi vì như vậy, mới có thể ở công chúng tầm mắt hạ chế tạo ra các nàng mất tích cảnh tượng. T, nghĩ đến đây, Tố Tân nhịn không được hít hà một hơi. Nếu là cái dạng này lời nói, đó chính là một hồi tỉ mỉ bố cục, có dự mưu mất tích, chính là làm các nàng mất tích mục đích là cái gì? Lừa tài, lừa xác, hồ sơ thượng có mất tích giả cá nhân tin tức cùng ảnh chụp. Những người này đều là đến từ phi thường người thường gia. Nói cách khác các nàng cũng không có bất luận cái gì chính trị cùng phú hào bối cảnh. Cho nên tuyệt không phải vì lừa tài. Đến nỗi sắc sao, phần lớn đều thực bình thường, thậm chí còn sinh có nhi nữ, ít nhất ở Tố Tân xem ra, cũng không có lừa sắc tất yếu, ít nhất như thế mất công mà đi bố cục, này mấy cái án tử phát sinh khu vực cơ hồ bao dung toàn bộ thành phố S. Tuổi đều ở 20 đến 30 chi gian nữ tính. Gia cảnh bình thường, như vậy là cái gì nhân tố làm những người này đều cùng Tư Thành nhắc lên quan hệ. Hoặc là nói bị đối phương theo dõi, là, Tố Tân ngưng thần suy tư, bỗng dưng, một cái màu đỏ tiểu bổn nhi bóng dáng từ trong trí nhớ nhảy ra. Không ràng buộc hiến máu trứng, Ngụy đại thẩm đem nữ nhi đồ vật sửa sang lại thực hảo. Thậm chí liền tiểu học tốt nghiệp chứng đều còn giữ, mỗi cái vở nàng đều có thể giảng ra một đoạn chuyện cũ. Ngụy đại thẩm trong tay cầm cái kia không ràng buộc hiến máu trứng. Lại là kiêu ngạo lại là chua xót, nói, vân vân nói chính mình là O hình huyết, có thể cứu rất nhiều người, nàng muốn nhiều đi hiến máu. Hiến máu trứng, nếu nói thực sự có thứ gì có thể đem này đó phân bố ở bất đồng khu vực người liên hệ cùng nhau. Như vậy này khẳng định là một cái nhân tố, bất quá này chỉ là đoán rằng, còn cần chứng thực. Bởi vì bọn họ lúc trước đều không có chiều cái này phương hướng tưởng. Cho nên ở trước kia điều tra hồ sơ chung cũng không có tương quan ký lục. Tố Tân bỗng dưng ngẩng đầu, đem chính mình đoán rằng nói ra. Vệ Nham cùng Thạch Phong đồng thời nhìn về phía nàng, khóe miệng lộ ra hiểu ý mỉm cười. Nghĩ đến bọn họ đã sớm cho nhau thông khí loát ra ý nghĩ. Hiện tại là triển khai thời điểm hành động. Thạch Phong nói, ngày hôm qua đầu nhi đem sở hữu khả năng đem các nàng liên hệ ở bên nhau sự tình toàn bộ qua một lần, cuối cùng thông qua hệ thống tỏa định ở các nàng đều đã từng không ràng buộc hiến quá huyết sự tình. Thượng cho nên hiện tại trên cơ bản có thể phán định. Này đó mất tích giả chi gian liên hệ, huyết chạm, nghĩ đến đây, mấy người đều không khỏi từ lưng sinh ra một tia hàn ý. Nếu đúng như bọn họ đoán rằng như vậy, những cái đó mất tích giả cá nhân thân thể tin tức từ huyết trạm tiết lộ đi ra ngoài. Như vậy, Vệ Nham vỗ vỗ Thạch Phong cùng Tố Tân bả vai, hơi thở thực trọng, cái gì cũng chưa nói, mở cửa đi ra ngoài, vỗ vỗ trưởng, mọi người tụ lại đây. Vệ Nham nói, Tiểu Vương lão đặng, hôm nay các ngươi tiếp tục đối này đó mất tích giả người nhà tiến hành thăm viếng. Tận khả năng thu thập càng nhiều tin tức, tiểu tố cục đá, chúng ta đi mặt khác mấy nhà nhìn xem monster còn lại người tiếp tục thu thập tư liệu. Tố Tân vừa nghe, đầu nhi an bài thâm ý sâu sắc a, rõ ràng đã nắm giữ tư liệu, cùng huyết trạm có quan hệ, tư thành có rất lớn hiểm nghi, lại tiếp tục làm cho bọn họ thăm viếng, nàng cái gì cũng chưa nói cũng cái gì cũng chưa hỏi. Lặng lặng mà nghe sau đó cùng những người khác giống nhau ở gọi vào chính mình tên khi nhận lời. Lần này như cũ khai Thạch Phong minibus, Tố Tân tự giác ngồi vào xếp sau, bởi vì bên trong không gian đại, hơn nữa cũng phi thường đại chúng, không dễ dàng khiến cho đối phương hoài nghi. Tố Tân hiện tại tùy thời đều có thể hành động, trong bao có sung túc chuẩn bị, từ lương khô đến uống nước đến phòng thân sử dụng. Đầy đủ mọi thứ, vừa rồi bởi vì thời gian thực khẩn, cũng không có đối Tố Tân hai người tế nói. Lúc này ngồi vào trên xe, Vệ Nham liền bắt đầu giản lược giảng Tố nói. Gần nhất một lần mất tích án là ở Hoa An khu. 7 ngày trước, báo án người là mất tích giả thê tử, bởi vì trước một ngày mới vừa cãi nhau, cho nên buổi tối trượng phu không về nhà cũng không có khiến cho chú ý. Hơn nữa trượng phu cũng thường xuyên đi công tác, cho nên qua 2 ngày trượng phu công ty gọi điện thoại tới. Nàng mới biết được trượng phu đã 2 ngày không đi làm. Nàng lúc này mới tới báo nguy tương đối với mất tích án tìm kiếm hoàng kim thời gian. Qua đi 7 ngày đích xác có điểm lâu, cái gì có giá trị tin tức đều cung cấp không ra. Bất quá một kiện rất có ý tứ sự tình là, chúng ta thăm viếng thời điểm. Phát hiện nàng lão công nơi công ty chính phát sinh cùng nhau tranh cãi. Nguyên nhân gây ra là một cái thực tập kỳ nữ tiêu thụ viên làm tạp một cái đơn tử. Bị bộ môn trải qua gian dạy, nữ tiêu thụ viên liền trực tiếp bỏ gánh không làm. Vệ Nham nói đến thời khắc này ý bổ sung một câu. Cái kia nữ tiêu thụ viên ước chừng 30 tới tuổi. Tố Tân nhớ tới chính mình đã từng đương thực tập sinh bộ dáng. Còn có cùng chính mình giống nhau ở thực tập kỳ người. Cái nào không phải cẩn thận nơm nớp lo sợ mà. Liên tính là một cái bình thường công nhân làm các nàng bưng trà đổ nước mặt cái bàn. Các nàng đều có thể chạy bay nhanh, mà vệ đội miêu tả cái kia nữ tiêu thụ viên. Rõ ràng là chính nàng đã làm sai chuyện còn cùng người lãnh đạo trực tiếp đối nghịch. Chỉ có thể thuyết minh nàng cũng không hiếm lạ kia công tác. Không nghĩ ở nơi đó là money nếu không hiếm lạ kia công tác. Cũng không nghĩ ở nơi đó làm, vì cái gì lại muốn đi nhận lời mời kia công tác. Tự mâu thuẫn sao, Tố Tân nhưng không cảm thấy một cái 30 tới tuổi người sẽ đem công tác coi như trò đùa. 30 tới tuổi, 7 năm trước cũng chính là 21 đến 22 tuổi bộ dáng. Tố Tân trong đầu hiện ra ở Ngụy Đại Thẩm gia nhìn đến kia trương đại đầu dán. Chẳng lẽ lại là nữ nhân kia? Tư Thành, mấy năm nay vẫn luôn đều ở khuyến khích người bị hại. Hết chương.